Diệp Huyền đánh với phù đồ cổ tộc một trận, rất nhanh truyền khắp toàn bộ vô biên địa hạ thành. Bất bại A-la. Nữ nhân này vậy mà xuất hiện. Mà lại, còn cùng Diệp Huyền là huynh muội. Tin tức này có thể nói bên trên bạo tạc tính chất, hiện tại toàn bộ vô biên địa hạ thành đều biết Diệp Huyền tồn tại. Không thể chọc. Cái tên này sau lưng không chỉ có tiểu đạo, còn có bất bại A-la. Người nào chọc nổi? Không thấy phù đồ cổ tộc xuống tràn sao? Diệp Huyền cũng không hề rời đi này vô biên địa hạ thành, mà là mang theo Trương Văn Tú đi tới thiên đạo hiệu cầm đồ. Giờ phút này, cái kia tiểu đạo còn tại hãng cầm đồ bên trong. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, có việc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chuyện lúc trước. Tiểu đạo lắc đầu, ta không có bởi vì ngươi không nể mặt ta mà tức giận, nói cho cùng, đó là ngươi cùng phù đồ cổ tộc sự tình, không liên quan gì đến ta, ta sở dĩ mở miệng, là bởi vì ta cùng phù đồ cổ tộc tiên tổ có chút sâu xa, chỉ thế thôi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó bấm tay một điểm, cái kia thiên đạo bút rơi vào Diệp Huyền trước mặt, này bút nếu đã đưa cho ngươi, đó chính là ngươi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiểu đạo cô nương, ngươi đã giúp ta rất nhiều, điểm này, ta là khắc trong tâm khảm. Còn phù đồ cổ tộc, nếu là làm tổn thương ta, ta có thể nhịn, thế nhưng, bọn hắn nhằm vào bằng hữu của ta, điểm này, ta không thể nhịn. Diệp Huyền rất rõ ràng, nếu như lúc trước hắn muộn đi một điểm, Trương Văn Tú xuống tràn khẳng định hết sức thảm. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, rất nhiều thời điểm, làm việc quá tuyệt, chưa chắc là chuyện tốt. Dĩ nhiên, như lời ngươi nói, nếu như thực lực ngươi không đủ, phù đồ cổ tộc làm việc sau ngươi còn tuyệt, cho nên, ngươi làm như thế, cũng không gì đáng trách. Diệp Huyền lắc đầu, bất kể như thế nào, ngươi giúp ta rất nhiều. Nếu như trước đó có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Trương Văn Tú, chúng ta đi thôi. Trương Văn Tú gật đầu. Hai người liền muốn ly khai, nhưng mà vào lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, hiện tại muốn đi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nhỏ nói, cũng nên đi. Tiểu đạo lắc đầu, ta cho đề nghị của ngươi là nhiều đợi một thời gian ngắn, bằng không. Dùng thực lực ngươi bây giờ ra ngoài, ngươi vẫn như cũ không đối kháng được những hộ đạo giả đó. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy ta rất mạnh. Tiểu đạo cười nói, ngươi đối hộ đạo giả có đầy đủ hiểu rõ sao? Diệp Huyền lắc đầu, như thế không có. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn lực ảnh hưởng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo tiền bối. Trước đó ta đã nghe ngươi nói, bọn họ cùng người khác không giống nhau, bọn hắn hy vọng năm chiều kiếp hạ xuống, đúng không? Tiểu đạo gật đầu, vâng. Diệp Huyền nhíu mày, nói như vậy đến, những cái kia nghĩ chống cự năm chiều kiếp đều là bọn hắn đối thủ, không phải sao? Tiểu đạo lắc đầu, ngươi sai. Thứ nhất, trừ một chút đỉnh cấp thế lực bên ngoài, không có người nào là bọn hắn đối thủ, thứ hai. Bọn hắn cũng chỉ sẽ nhằm vào những cái kia có thực lực đối kháng năm chiều kiếp người, ngươi tiểu tháp, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên, bọn hắn nhằm vào ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, A-la đã từng bị bọn hắn nhằm vào qua không? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, A-la không ngăn được năm chiều kiếp. Nàng chẳng qua là mang theo nàng một nhỏ bộ phận người sống tiếp được. Diệp Huyền trầm giọng nói, cho nên... Bọn hắn lúc trước không có ra mặt ngăn cản A-la. Tiểu đạo gật đầu. Diệp Huyền nói, bọn hắn dựa vào cái gì cho là ta so A-la uy hiếp còn lớn hơn. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, tiểu đạo lại bên trên lắc đầu, có một số việc, hết sức phức tạp, mà lại, khó bề phân biệt, ngươi chỉ muốn hiểu rõ một chút, ngươi bây giờ, còn vô phương đối kháng bọn hắn là được rồi. Diệp Huyền nhìn xem tiểu đạo, cười nói, tiểu đạo cô nương muốn ta làm cái gì? Tiểu đạo đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, một lát sau, hắn chân mày cau lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Tiểu đạo nói khẽ, đầu kia ác ma phá phong ấn. Đi, đi nhìn một cái. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại hãng cầm đồ bên trong. Thánh gia bảo, cái kia thâm uyên thấp, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng chấn động mà ra. Những khí tức này tự như thủy triều, một đạo tiếp lấy một đạo, chấn động chư thiên. Giờ khắc này, hết thảy thánh tộc cường giả đều đã tụ tập tại thâm uyên bên cạnh. Cầm đầu, chính là cái kia thánh thiên. Thánh thiên nhìn phía dưới, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Sau lưng hắn, là một đám thánh tộc cường giả. Đúng lúc này, cái kia thâm uyên đấy đột nhiên rung động lên, cái kia cổ cường đại ác ma khí tức càng ngày càng mạnh. Giữa sân, hết thảy thánh tộc cường giả vẻ mặt lập tức biến. Theo này khí tức mở ra, này ác ma tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối kháng. Làm sao bây giờ? Mọi người dồn dập nhìn về phía cách đó không xa thánh thiên đột nhiên đi đến thâm uyên bên cạnh, hắn xem hướng phía dưới, làm khoản giao dịch. Lúc này, phía dưới truyền đến một đạo tiếng cười khẽ, làm giao dịch. Giao dịch gì? Thánh thiên mặt không biểu tình, ta thánh tộc không ngăn ngươi, thả ngươi ra tới. Phía dưới, đầu kia ác ma yên lặng. Lúc này, thánh thiên lại nói, chúng ta nhường ngươi ra tới, đã từng ân oán, xóa bỏ. Hắn biết rõ, bây giờ thánh tộc, căn bản ngăn không được tên ác ma này. Nếu ngăn không được, vậy liền không chặn. Còn tiên tổ đã từng tổ huấn, cái kia đặt ở hiện tại, đã không thích hợp. Người trong thiên hạ đều mặc kệ thánh tộc vì sao muốn quản người trong thiên hạ này? Đúng lúc này, phía dưới ác ma cười. Thánh thiên nhíu mày, ngươi cười cái gì? Đầu kia ác ma cười nói, ta cười ngươi vô tri. Cùng ta làm giao dịch. Ngươi không có tư cách. Nói xong, phía dưới thâm uyên đột nhiên kịch liệt kích động, rất nhanh, một đạo hắc quang từ trong vực sâu bay ra, tại mọi người nhìn soi mói, đạo hắc quang kia bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nam tử trung niên tóc dài xõa vai, quanh thân bị một mảnh khói đen cuốn quanh, thân bên trên tán phát lấy một cổ cực kỳ cường đại khí tức tà ác. Ác ma. Thánh thiên gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia, hắn đang muốn nói chuyện, trung niên nam tử kia đột nhiên cười ha ha một tiếng, ra đến rồi. Nói xong, hắn tham lam hít sâu một hơi, lão tử hiện tại mới phát hiện, không có cái gì tự do trọng yếu a. Thánh thiên trầm giọng nói, các hạ. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên tay phải vồ một cái, một trảo này, một sợi khói đen đột nhiên uyển như xích sắt cuốn chặt lấy thánh thiên yết hầu, thánh thiên thanh âm hơi ngừng. Giữa sân, chúng thánh tộc cường giả sắc mặt đại biến. Nam tử trung niên nhìn xem thánh thiên, cười nói, thật yếu a. Thánh thiên gầm thét, triệu hoán tiên tổ. Triệu hoán tiên tổ. Thánh tộc bên trong, vô số người giận dữ hét lên. Oanh! Một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên từ cái này thánh bảo bên trong phóng lên tận trời. Ác ma nhìn về phía cái kia đạo cột sáng màu trắng, cười không nói. Lúc này, cái kia bạch quang tán đi, một tên người mặc cẩm bào nam tử xuất hiện trong mắt thế nhân. Thánh quân! Thánh tộc đời thứ nhất tộc trưởng. Giữa sân, vô số thánh tộc cường giả dồn dập quỳ xuống. Ác ma nhìn xem thánh quân, cười nói, thánh quân, đã lâu không gặp. Trên không, thánh quân nhìn xem ác ma, nói khẽ, phục ách, đã lâu không gặp. Phục ách cười ha ha một tiếng, thánh quân, sự tình luôn là kỳ diệu như vậy, năm đó ngươi phong ấn ta, thế nhưng, ta không chết, ngươi cũng đã ngã xuống. Xem ra, sống được lâu mới là vương đạo a. Đánh không chết ngươi, ta chịu chết ngươi, ha ha. Thánh quân nhìn thoáng qua phục ách, sau đó quay đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó đám mây phía trên, đứng đấy một nữ tử cùng nam tử. Chính là tiểu đạo cùng Diệp Huyền. Cái kia phục ách cũng nhìn về phía tiểu đạo cùng Diệp Huyền, làm thấy tiểu đạo lúc, hắn hai mắt hơi híp, lúc trước thánh quân mặc dù mạnh mẽ, nhưng là căn bản không có khả năng phong ấn hắn, mà hắn sở dĩ bị phong ấn. Cũng là bởi vì nữ nhân này. Hận. Phục ách cười cười, sau đó đối tiểu đạo hơi hơi thi lễ, tiểu đạo cô nương tốt. Tiểu đạo nhìn thoáng qua phục ách, ra tới rồi. Phục ách gật đầu, mới ra đến, đang chuẩn bị đi bái phỏng tiểu đạo cô nương. Tiểu Đạo lãnh đạm nói, tìm ta báo thù sao? Phục Ách liền vội vàng lắc đầu, không không, năm đó là lỗi của ta, mạo phạm Tiểu Đạo cô nương, lần này ra tới, ta là muốn đi cho Tiểu Đạo cô nương nói xin lỗi. Năm đó vãn bối tuổi nhỏ vô tri, còn mời Tiểu Đạo cô nương tha thứ. Tiểu Đạo nhìn xem Phục Ách, biết sai rồi. Phục Ách liền vội vàng gật đầu, biết sai. Tiểu Đạo lại nói, tiếp xuống có tính toán gì? Phục Ách do dự một chút, sau đó nói, điều thấp làm việc, điều thấp làm người. Tiểu Đạo gật đầu, hy vọng ngươi thật chính là nghĩ như vậy. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia thánh quân, ngươi thánh tộc không ngăn cản được. Thánh quân hơi hơi trầm ngâm về sau, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, cái này người không thể tin. Tiểu Đạo lãnh đạm nói, ngươi muốn ngăn cản hắn. Nói xong, nàng chỉ bên cạnh Diệp Huyền, trừ phi hắn tương trợ. Diệp Huyền. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia Phục Ách cũng là nhìn về phía Diệp Huyền. Thánh quân nhìn xem Diệp Huyền, tiểu hữu, cái kia Phục Ách chính là ác ma, lối làm việc cực kỳ tàn nhẫn, nếu là hắn xuất thế, thế gian này không biết nhiều ít người phải gặp đến kỳ độc tay. Vì thiên hạ thương sinh, vì thế gian sinh linh, còn mời tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, cái kia Phục Ách đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đối Diệp Huyền ông quyền, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Phục Ách, Diệp Huyền. Phục Ách cười nói, Diệp Huyền tiểu hữu, ta xem thân thể ngươi cực kỳ cường đại, ta này có một vật vừa vặn thích hợp ngươi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đôi sơn cánh màu đen đột nhiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ác ma chi dực. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phục Ách cười nói, tiểu hữu hảo nhãn lực, đây đúng là ác ma chi dực, bất quá, đây không phải bình thường ác ma chi dực, đây là ta ác ma chi tổ ác ma song dực, đây là ta ác ma nhất tộc chí bảo, bất quá, này cánh quá mạnh, bình thường người khó có thể chịu đựng, bất quá, tiểu hữu thân thể đủ mạnh, tăng thêm trên thân còn có một cái cực kỳ cường đại giáp, bởi vậy, tiểu hữu hẳn là miễn cưỡng có khả năng sử dụng này cánh. Diệp Huyền nháy nháy mắt, ngươi đưa cho ta. Phục Ách cười nói, hồng phấn tặng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Hôm nay cùng tiểu hữu hữu duyên, liền đưa tặng cho tiểu hữu. Coi như kết một thiện duyên. Nói xong, hắn đem cái kia ác ma chi dực đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Đạo lãnh đạm nói, ngươi tự mình lựa chọn. Diệp Huyền một thanh tiếp nhận ác ma chi dực, sau đó nhìn về phía Phục Ách, kết một thiện duyên. Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy Diệp Huyền nhận lấy món kia ác ma chi dực, Phục Ách khóe miệng lập tức hơi hơi nhấc lên. Hắn không biết Diệp Huyền, thế nhưng, nếu Tiểu Đạo nói Diệp Huyền có khả năng phong ấn hắn, vậy hắn liền tin. Bởi vì hắn biết, trước mắt nữ nhân này theo không nói láo. Một bên, cái kia thánh quân thấp giọng thở dài, hắn nhìn về phía Tiểu Đạo lại là lắc đầu, ngay từ đầu, ta cấp cho ngươi thánh tộc cơ hội, đáng tiếc, ngươi thánh tộc từ bỏ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Phục Ách, nói khẽ, xem ra, hắn kiếp nên kết thúc. Nghe vậy, Phục Ách lúc này cung kính thi lễ, đa tạ. Hắn là ác ma, thực lực vô cùng cường đại, thế nhưng, ở trước mắt này trước mặt nữ nhân, hắn biết, chính hắn không có một tia phần thắng. Chỉ cần nữ nhân này không ra tay, hắn liền không có nguy hiểm. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Phục Ách, tiền bối, đa tạ. Phục Ách cười nói, là ta đa tạ ngươi. Tiểu hữu, ngày sau có cơ hội chúng ta tái tụ. Diệp Huyền ông quyền, sau đó quay người đi theo Tiểu Đạo rời đi. Đúng lúc này, cái kia thánh quân đột nhiên nói, Tiểu Đạo cô nương. Nhưng mà, Tiểu Đạo cũng không quay đầu lại. Sau lưng, Phục Ách nói khẽ, đã từng sổ sách, nên trả. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, một lát sau, thánh tộc bên trong đột nhiên vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Nơi xa chân trời, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, ngươi nếu không quản, cái kia thánh tộc. Tiểu đạo cười nói, ta làm sao quản? Giết phục ách. Diệp Huyền nói, ngươi một câu, hẳn là có khả năng cứu thánh tộc. Tiểu đạo lắc đầu, biết cái gì là nhân quả sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Có thể là, lúc trước cái kia thánh quân chuyện làm, là việc thiện. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, cho nên, ta khiến cho hắn kết thúc yên lành. Thế nhưng thánh tộc, ta cũng không thể quản hắn đời đời kiếp kiếp a. Nếu là như thế, nhiều mệt mỏi a. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên cười hỏi, ngươi vì sao không đáp ứng tương trợ thánh tộc? Diệp Huyền nói khẽ, thứ nhất, ác ma kia cùng ta không oán không cừu, ta vì sao muốn đi phong ấn người ta? Thứ hai, ta có khả năng cảm thụ được ra, ta đánh không lại hắn, không có thực lực kia, cũng không cần đi xen vào việc của người khác, này liền là lý do của ta. Mà lại, người ta còn đưa ta bảo vật. Tiểu đạo cười nói, ngươi hết sức thông minh, hiểu được làm lợi tại lựa chọn của mình. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nếu là ta mới vừa đáp ứng ban thánh tộc phong ấn hắn, sẽ như gì? Tiểu đạo khẽ cười nói, ngươi sẽ tiêm nhiễm một chút nhân quả, này chút nhân quả, tương lai không biết thật xấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu đạo, hắn hiểu được. Tiểu đạo khiến cho hắn hỗ trợ, kỳ thật không phải khiến cho hắn ra tay, mà là khiến cho hắn làm thánh tộc chống đỡ một chút nhân quả. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, thế đạo này là thật phải đổi. Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói thế nào? Tiểu đạo khẽ cười nói, nếu như ta không có đoán sai, còn lại một chút ác ma hẳn là cũng muốn xuất thế. Diệp Huyền nhíu mày, còn có cái khác ác ma. Tiểu đạo gật đầu, lúc trước có 12 cái ác ma, bất quá, sau này chỉ còn lại có 4 vị. Này phục ách kỳ thật còn không tính lợi hại nhất. Diệp Huyền hỏi, đều là ngươi phong ấn. Tiểu đạo lắc đầu, mặt khác 3 đầu ác ma không có bị phong ấn. Diệp Huyền lại hỏi, vậy bọn hắn ở nơi nào? Tiểu đạo nháy nháy mắt, vấn đề này muốn thu tiền. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi chính là không muốn nói. Tiểu đạo lắc đầu cười một tiếng, ngươi như cho lên tiền, ta sẽ nói cho ngươi biết, thật. Bất quá, ngươi biết này chút không có ý nghĩa gì. Cũng không đúng, ngươi bây giờ đã cùng một ác ma kết được thiện duyên, ngày sau nói không chừng sẽ cùng còn lại 3 đầu ác ma cũng có giao tế. Diệp Huyền cười nói, xem duyên phận đi. Tiểu đạo gật đầu. Hai người nói xong chính là đã đến thiên đạo hiệu cầm đồ, nhìn thấy Diệp Huyền cùng tiểu đạo, Trương Văn Tú lập tức đứng lên. Diệp Huyền đi đến Trương Văn Tú trước mặt, cười nói, nhớ ta. Trương Văn Tú nheo mắt, vô sĩ. Một bên tiểu đạo cười nói, hắn không phải vô sĩ, hắn là trực tiếp không biết xấu hổ. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, chuẩn bị một chút, ngày mai dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Tiểu đạo cười nói, mang ngươi đi thấy chút việc đời. Từng trải. Diệp Huyền còn muốn hỏi, thế nhưng tiểu đạo lại chạy tới cái kia trước quầy nằm xuống ngủ say. Mà lại là thật ngủ thiếp đi. Diệp Huyền không có đi quấy rầy tiểu đạo, hắn đi đến một bên, sau đó lòng bàn tay mở ra, cái kia ác ma chi dực xuất hiện trên bàn. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt ác ma chi dực, sau đó nói khẽ, cái đồ chơi này có cái gì sử dụng đây? Lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Huyền gật đầu, hắn đang muốn dọc một giọt tinh huyết đi vào, lúc này, một bên tiểu đạo đột nhiên nói, ngươi là muốn chết phải không? Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo cười nói, đây chính là ác ma chi tổ hai cánh, bên trong còn có ác ma chi tổ ý chí, ngươi như thế thu phục, cái kia ác ma chi tổ ý chí sẽ trực tiếp phá hủy ngươi thần trí. Diệp Huyền nhíu mày, ác ma chi tổ ý chí. Tiểu đạo gật đầu, vật này giá trị, không thể so ngươi thiên đạo bút thấp, ngươi có biết cái kia phục ách vì sao sẽ rộng rãi như vậy đem vật này cho ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn vô phương hàng phục cái kia ác ma chi tổ ý chí. Tiểu đạo cười nói, thông minh, nếu là lúc trước hắn hàng phục này ác ma chi tổ hai cánh, cái kia thánh quân mong muốn phong ấn hắn, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi căn bản là không có cách cùng cái kia đạo ý chí chống lại. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương khẳng định có biện pháp, đúng không? Tiểu đạo trừng mắt nhìn, ngươi nói xem. Diệp Huyền nói, nhiều ít tử khí. Tiểu đạo dựng thẳng lên hai ngón tay. Diệp Huyền nói, 20 sợi tử khí. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, 200 sợi tử khí. 200 sợi. Diệp Huyền nheo mắt, tiểu đạo cô nương, ngươi ăn cướp sao? Tiểu đạo nhún vai, sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ. Diệp Huyền mặt đen lại, này tiểu đạo liền là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Một lát sau, Diệp Huyền trong lòng nói, tiền bối, ngươi có biện pháp không? Lầu thứ 9 nói, ngươi nếu để cho ta, ta có khả năng hàng phục cái kia ác ma chi tổ ý chí, bất quá, ta không có cách nào giúp ngươi hàng phục. Có muốn không, ngươi đưa cho ta. Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi coi như ta cái gì cũng không có hỏi. Lầu thứ 9. Lúc này, Diệp Huyền đi đến cái kia trước quầy, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống, 200 sợi đặc sắc tử khí rơi vào trên quầy. Lúc này, cái kia tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, nàng tay phải quét qua, cái kia 200 sợi tử khí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiểu đạo cười nói, kỳ thật, rất đơn giản. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, vậy đối ác ma chi dịch trực tiếp bay đến nàng lòng bàn tay, sau đó nàng tay ngọc nhẹ nhàng một vệt, cái kia ác ma chi dịch kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm đột nhiên từ ác ma chi dịch bên trong vang vọng. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên, này tiểu đạo không có lừa dối hắn a. Lúc này, tiểu đạo đem cái kia ác ma chi dực đưa cho Diệp Huyền, tốt. Diệp Huyền thu hồi ác ma chi dực, sau đó hỏi, tiểu đạo cô nương, người có hay không so này ác ma chi dực cùng thiên đạo bút thứ càng tốt? Tiểu đạo thuận miệng nói, còn nhiều. Giống như bên trên nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên đổi lời nói, không, ta cái gì cũng không có. Thật. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên chỉ cái kia ác ma chi dực. Này cánh bên trên tăng tốc độ, có thể nói, này cánh có khả năng tại tốc độ của ngươi bây giờ nâng lên thăng gấp 5 lần không chỉ, ngươi bây giờ nếu là muốn chạy trốn, trừ A-la loại cấp bậc cường giả này bên ngoài, người khác bắt ngươi căn bản không có cách, dĩ nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, cũng có chút có đặc thù thần thông. Diệp Huyền hỏi, tỷ như. Tiểu đạo cười nói, tỷ như một chút dị thú, còn có một số thần bí sinh linh, ngược lại. Liền ta biết, hiện tại trong thiên địa còn sống, tại phương diện tốc độ, chỉ ít có 10 cái vượt qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, cái kia đã rất lợi hại. Hắn biết, tiểu đạo nói tới cái kia 10 cái, khẳng định có rất nhiều đều không phải là thời đại này. Tiểu đạo gật đầu, xác thực rất lợi hại. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, sau đó nấu cơm, ngày mai ta dẫn ngươi đi một chỗ, nhường ngươi xem một chút thế giới này có bao lớn. Diệp Huyền cười nói, ta rất chờ mong. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía một bên Trương Văn Tú, nàng có khả năng cùng ta cùng đi sao? Tiểu đạo nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền trợn trắng mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, 20 sợi tử khí rơi vào trên quầy. Tiểu đạo cũng không khách khí. Trực tiếp thu hồi những cái kia tử khí. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, ngươi hết sức cần loại tử khí này sao? Tiểu đạo gật đầu, xem như thế đi. Diệp Huyền hỏi, ngươi bảo vật nhiều như vậy, chẳng lẽ không có sau này tử khí tốt hơn linh khí sao? Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, trong thiên địa này, chỉ có bản nguyên tổ khí mới sau ngươi này tử khí tốt, mà đồ chơi kia, ta đi tìm. Diệp Huyền nhíu mày, không tìm được. Tiểu đạo lãnh đạm nói, tìm tới qua, bất quá, ta lấy nàng không có cách nào. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Có liên hệ với ngươi sao? Diệp Huyền. Tiểu đạo không còn để ý Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng không có đi quấy rầy Tiểu Đạo, hắn nhỏ một giọt tinh huyết tại cái kia ác ma chi dực phía trên, ác ma chi dực kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, phía sau hắn, một đôi cánh màu đen lặng yên ngưng hiện, cánh rìa, còn như lưỡi dao, để cho người ta không rét mà run. Diệp Huyền có chút hưng phấn, chiếc cánh này thật là đồ tốt a. Không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp thôi động cái kia ác ma chi dực, trong chớp mắt, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một chỗ bờ sông, mà ở trong đó cách thiên đạo hiệu cầm đồ, trọn vẹn 10 vạn dặm. Đây là khái niệm gì? Như là dùng ác ma chi dực thi triển nhất kiếm vô lượng hoặc là nhất kiếm định sinh tử. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên phá lên cười. Đúng lúc này, giống như bên trên cảm nhận được cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, tại hắn bên phải cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi bay tới. Nữ tử độc cước. Nữ tử trong tay cầm một cây giặc quần áo bổng, đang xem lấy hắn, mặt không biểu tình. Diệp Huyền ngay cả người, hắn đột nhiên nhìn mình dưới chân, chính mình giờ phút này đang đạp tại một bộ màu trắng trên váy. Nữ tử cứ như vậy chậm rãi tung bay tới, trên thân không có nửa điểm khí tức. Nhưng mà, càng là như thế, Diệp Huyền vẻ mặt thì càng ngưng trọng. Đây chính là vô biên địa hạ thành, nơi này sẽ có người bình thường sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền hướng về sau lui một bước nhỏ, sau đó vội vàng nhặt lên món kia bị hắn dẫm qua quần trắng. Lúc này, nữ tử kia ngừng lại, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngượng ngùng, làm bẩn y phục của ngươi. Nói xong, hắn đưa cái kia quần trắng đưa tới độc cước nữ tử trước mặt, độc cước nữ tử không có tiếp món kia váy, mà đúng lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nữ nhân này muốn giết mình. Diệp Huyền đang muốn động thủ, mà đúng lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, Tiểu Đạo tay phải nhẹ nhàng đặt tại trên bả vai hắn, Diệp Huyền trong thân thể cổ lực lượng kia lập tức trở nên yên lặng. Tiểu Đạo nhìn về phía cái kia độc cước nữ tử, cười nói, chẳng qua là cái hiểu lầm. Độc cước nữ tử mặt không biểu tình, không nói lời nào, lạnh lùng. Tiểu Đạo cũng không nói thêm gì nữa, mang theo Diệp Huyền quay người rời đi. Nữ tử nhìn thoáng qua Tiểu Đạo cùng Diệp Huyền, sau đó nàng tay phải mở ra, cái kia kiện quần trắng rơi vào trong tay nàng, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ quần trắng phía trên cho bụi. Đường phố xa xa bên trên, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu Đạo cô nương, vừa rồi nữ nhân kia là... Tiểu Đạo mặt không biểu tình, ngươi vừa rồi nếu là động thủ, ngươi bây giờ đã là một người chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng rất mạnh. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là phi thường mạnh. Mạnh phi thường. Diệp Huyền nhíu mày, Tiểu Đạo cô nương, nữ tử kia là người phương nào? Tiểu Đạo nói khẽ, một cái đặc thù người, tóm lại, ngày sau nếu là gặp được nàng, cách xa nàng điểm, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta sẽ không đi trêu chọc nàng. Tiểu Đạo khẽ gật đầu, như thế tốt lắm. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, trong lòng vẫn còn có chút tò mò vừa rồi cái kia độc cước nữ tử, bất quá, hắn không tiếp tục hỏi, bởi vì Tiểu Đạo rõ ràng không nói. Thiên Đạo hiệu cầm đồ. Trở lại hãng cầm đồ về sau, Tiểu Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, làm ăn một bữa, sau đó chúng ta lên đường. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn bắt đầu nấu cơm. Rất nhanh, Diệp Huyền làm một bàn món ăn. Tiểu Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, thức ăn hôm nay tương đối nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, cười hắc hắc. Tiểu Đạo nhếch miệng, trực tiếp bắt đầu ăn. Trương Văn Tú do dự một chút, không hề động đũa. Diệp Huyền nhìn về phía Trương Văn Tú, nếm thử, thật không tệ. Trương Văn Tú cầm lấy đũa kẹp lên một khối nhỏ dưa nếm nếm, một lát nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khó ăn. Nói xong, nàng lại tiếp tục kẹp lên một khối nhỏ dưa đặt vào trong miệng. Diệp Huyền. Sau nửa canh giờ, Tiểu Đạo mang theo Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú rời đi Thiên Đạo Hiệu cầm đồ. Ba người một mực hướng nam đi. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, Tiểu Đạo cô nương, chúng ta đến tột cùng đi nơi nào? Tiểu Đạo cười nói, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Diệp Huyền im lặng, làm thần bí như vậy. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nhìn về phía Trương Văn Tú, ngươi có bên trên cổ ma tộc huyết mạch. Trương Văn Tú gật đầu. Tiểu Đạo khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì là bên trên cổ ma tộc huyết mạch? Tiểu Đạo cười nói, ma tộc, đã từng một cái cực kỳ cường hãn chủng tộc, sau này không có. Nói xong, nàng nhìn về phía Trương Văn Tú, nếu là nàng có khả năng triệt để kích hoạt trong cơ thể ma máu, thực lực có khả năng tăng lên ít nhất mấy lần không thôi. Diệp Huyền hỏi, làm sao kích hoạt? Tiểu Đạo lãnh đạm nói, nhanh nhất cũng biện pháp đơn giản nhất liền là song tu, tìm một cái huyết mạch chi lực so với nàng ma huyết còn người còn mạnh mẽ hơn song tu, cái này đơn giản nhất. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn nhìn về phía Trương Văn Tú, ta có khả năng hy sinh một thoáng, thật. Trương Văn Tú đột nhiên xuất thương, một thương này đâm thẳng Diệp Huyền mặt. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng nghiêng người trốn một chút, ngay sau đó, cái kia Trương Văn Tú còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền chính là đã ôm lấy eo của nàng. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại là vội vàng buông lỏng ra eo của nàng, sau đó lui về một bên, giờ phút này hắn mới nhớ tới, một bên còn có một cái Tiểu Đạo đâu. Ở trước mặt người ngoài liếc mắt đưa tình, có chút không thích hợp a. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Đạo cô nương, này bên trên cổ ma tộc là một cái gì tộc? Thuộc về cái nào thời đại? Tiểu Đạo nhìn về phía Trương Văn Tú, ngươi có thể hỏi nàng. Trương Văn Tú lại là lắc đầu, ta không biết. Tiểu Đạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi không biết mình huyết mạch. Trương Văn Tú gật đầu, ta chỉ biết là thượng cổ ma huyết, nhưng cái khác, hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Đạo suy nghĩ một chút về sau, sau đó nói, bên trên cổ ma tộc, là một cái rất mạnh mẽ chủng tộc. Cũng là thuộc về cổ thời đại, đây là một cái tu luyện thân thể chủng tộc, nhục thể của bọn hắn cực kỳ cường đại, có thể nói, nhục thể của bọn hắn đã siêu việt lúc ấy danh xưng thân thể mạnh nhất cổ yêu tộc. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có không so với nhân loại thấp trí tuệ, bọn hắn cũng sáng tạo được thuộc về bọn hắn ma tộc văn minh. Đáng tiếc, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hiện tại ma tộc, cơ bản đã tan biến. Trương Văn Tú hỏi, cơ bản? Tiểu Đạo cười nói, còn có một số may mắn còn sống sót. Trương Văn Tú nói, ở nơi nào? Tiểu Đạo khẽ cười nói, muốn tìm bọn hắn. Trương Văn Tú gật đầu, ta nghĩ biết mình lai lịch. Tiểu Đạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn tại ma thôn, một cái cách nơi này có chút địa phương xa. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, đến lúc đó cùng ta đi một chuyến. Diệp Huyền gật đầu, lúc này... Tiểu Đạo đột nhiên nói, tốt nhất đừng. Diệp Huyền hai người nhìn về phía tờ Tiểu Đạo cười nói, ma tộc đối với nhân loại có thể là hết sức căm thù, lúc trước ma tộc văn minh tan biến, liền là nhân loại làm. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, dừng một chút, lại nói, bất quá, ngươi đi, khả năng sẽ khác nhau. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Đạo lãnh đạm nói, bởi vì ngươi da mặt dày. Diệp Huyền. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiểu Đạo mang theo Diệp Huyền hai người tới một mảnh tinh không bên trong, phiến tinh không này âm u đầy tử khí, mang theo một cổ trầm trọng cảm giác đè nén. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, nơi này là... Tiểu Đạo cười nói, Thiên Hà tinh vực, từng tại nơi này có một cái phi thường cường đại thế lực, hắn đỉnh phong thời kỳ, khả năng liền so bất bại A-la cái kia đại hoang quốc nhược điểm. Không đúng, đại hoàng quốc sở dĩ mạnh, kỳ thật, A-la chiếm 8 phần 10, mà cái thế lực này mạnh mẽ, cũng không phải là bởi vì đơn thuần một người, mà là toàn thể mạnh mẽ. Cái thế lực này biến mất, là khá là đáng tiếc. Diệp Huyền hỏi, Tiểu Đạo cô nương, đó là cái gì thế lực? Tiểu Đạo mỉm cười, mà là tộc. Không thể không nói, cái này tộc tộc trưởng là một thiên tài, một cái vô cùng lợi hại người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao cái lợi hại pháp? Tiểu Đạo cười nói, ngoại trừ thực lực bên ngoài, nàng vô cùng giỏi về kinh doanh, mà La tộc năm đó theo một cái tiểu tộc bị nàng kinh doanh thành một cái siêu cấp đại tộc, có thể nói, từ xưa đến nay siêu cấp trong đại tộc, này Ma La tộc là có thể đứng vào năm vị trí đầu. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, tiên tri cũng lợi hại, là một cái toàn năng hình nhân vật lợi hại, hắn với cái thế giới này lý giải, không kém thiên đạo. Nói tóm lại, này cổ kim qua lại siêu cấp cường giả rất rất nhiều. Đều là một chút nhân vật lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ta là cảm thấy ngươi tương đối lợi hại. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ta tương đối lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy ngươi lợi hại nhất. Tiểu đạo cười nói, ta cũng là như thế. Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa, đến. Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú nhìn về phía cách đó không xa, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, có một đầu vượt ngang tinh hà cầu, cái kia cầu liền vượt ngang tinh không bên trong, dài tới mấy vạn dặm. Tại trên cầu, mơ hồ rõ ràng mấy người. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo, đây là. Tiểu đạo cười nói, vũ trụ chợ đen. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vũ trụ chợ đen. Tiểu đạo gật đầu. Đây là trước mắt năm chiều vũ trụ lớn nhất một cái giao dịch thị trường, nơi này vô cùng phức tạp, bất luận cái gì bảo vật đều có thể xuất hiện, ngươi cái kia thiên đạo bút chính là ta tại đây đãi. Nghe vậy, Diệp Huyền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tiểu đạo cười nói, khó có thể tin a. Nơi này, ta hàng năm sẽ đến cái một hai lần, liền là muốn nhìn xem có không có bảo vật gì. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú đi lên cầu. Mới vừa lên cầu, Diệp Huyền liền bị một chỗ hàng vỉa hè hấp dẫn. Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú đi đến một lão giả bày hàng vỉa hè trước, ánh mắt của hắn rơi vào một cây chủy thủ bên trên, cái kia dao găm rất ngắn, mà lại là tàn khuyết, nhìn từ ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Lúc này, lão giả kia cười nói, các hạ hảo nhãn lực, này dao găm tên tàn sát, là từ thượng cổ yêu thú tiệt cuối năm lân phiến chế tạo thành, hắn vô cùng sắc bén. Danh xưng cổ kim qua lại đệ nhất sắc bén. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đưa cho lão giả, các hại nhìn một cái. Lão giả kia nhìn thoáng qua thiên tru kiếm, hắn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng động, một lát sau, lão giả lãnh đạm nói, các hạ đây là tới đập phá quán sao. Diệp Huyền cười nói, không có, ta chính là cảm thấy ngươi chủy thủ này không sai. Bán thế nào? Lão giả lãnh đạm nói, các hạ có thần kiếm như vậy, căn bản không cần đến ta chủy thủ này, vẫn là thỉnh đổi nhà tiếp theo đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, tiểu đạo cười nói, nhìn một chút nhà dưới đi. Diệp Huyền gật đầu. Ba người tiếp tục đi tới, trên cầu bày quầy bán hàng không ít người, qua lại hành tẩu người cũng nhiều, còn có chút náo nhiệt. Mà Diệp Huyền phát hiện, những người này khí tức đều cực kỳ cường đại. Không phải người bình thường. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía bên phải cách đó không xa, cái kia trên sạp hàng trưng bày một cái màu trắng cái bình. Diệp Huyền hỏi, đồ vật gì? Tiểu đạo đánh giá liếc mắt cái kia bạch ngọc bình, cười nói, cái đồ chơi này quả thật không tệ. Nói xong, nàng nhìn về phía trước mặt lão giả, bán thế nào? Lão giả dựng thẳng lên hai ngón tay. 200 sợi tiên thiên đạo khí. Tiểu đạo gật đầu, nàng bấm tay một điểm, 20 sợi tử khí xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão giả ngay cả người, sau đó trực tiếp một thanh thu hồi 2 sợi tử khí, tiếp theo, hắn đứng dậy liền đi, nháy mắt chính là tan biến tại nơi xa. Giữa sân, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Tử khí như thế nổi tiếng. Lão tử có thể là có thật là nhiều a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lúc này, tiểu đạo đem cái kia bạch ngọc bình dơ lên, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, biết đây là cái gì ư? Diệp Huyền nói, ta có khả năng nhìn một chút sao? Tiểu đạo cười nói, có khả năng. Nói xong, nàng bấm tay một điểm. Cái kia bạch ngọc bình rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cầm lấy bạch ngọc bình, hắn đánh giá một tròng mắt trắng bình ngọc, Bạch Ngọc Bình có chút cũ nát, miệng bình còn thiếu một cái sừng nhỏ. Diệp Huyền đánh giá nửa ngày về sau, lắc đầu, nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Tiểu Đạo cười nói, cái kia bán bình ngọc người cũng nhìn không ra. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Đạo cô nương, cuối cùng là vật gì? Tiểu Đạo mỉm cười, đây là hải tẩn bình, là một kiện rất không tệ bảo vật, ngươi đừng nhìn bình này nhỏ, bình này bên trong có thể là có khác càng khôn. Diệp Huyền hỏi, cái gì càng khôn? Tiểu Đạo cười nói, trong bình trang bị một biển chi thủy, nếu là thôi động, một biển chi thủy đổ xuống mà ra, hắc hắc. Diệp Huyền nhíu mày, một biển chi thủy. Tiểu Đạo gật đầu, bất quá, cái đồ chơi này linh đã bị phá hủy, tăng thêm lại có thần bí phong ấn, bởi vậy, thoạt nhìn tự như là một cái bình thường bạch ngọc bình, kỳ thực là một kiện thần khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái đồ chơi này thật lợi hại như vậy sao? Tiểu Đạo mỉm cười, ngươi là không tin ánh mắt của ta sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, ta tự nhiên là tin tưởng Tiểu Đạo cô nương ánh mắt, bất quá, ta vẫn là muốn tự mình lãnh giáo một chút. Không bằng, ngươi đem nó cho ta, ta tới chơi một chút. Nghe được Diệp Huyền, Tiểu Đạo trực tiếp đem cái kia bạch ngọc bình thu vào, chơi cái gì chơi? Có gì vui? Đi, đi địa phương khác nhìn một chút. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến, cũng không quay đầu lại. Diệp Huyền mặt đen lại, này Tiểu Đạo có ý tứ gì? Chính mình cũng sẽ không đoạt nàng bảo vật. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Diệp Huyền thấy được không ít bảo vật, không thể không nói, những thứ kia đều là đồ tốt, bất quá, bảo vật đối với hắn không có cái gì lực hút. Hắn trên người bây giờ bảo vật, tùy tiện một kiện đều là chí cao thần khí A. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Tiểu Đạo đột nhiên tại một chỗ quán nhỏ trước ngừng lại, chủ quán là một tên người áo đen, toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, không nhìn thấy chân diện mục. Nhỏ Đạo ánh mắt rơi vào cái kia trong quán một cái màu đen đầu thương bên trên, thứ này thích hợp bằng hữu của ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Trương Văn Tú. Diệp Huyền hai người nhìn về phía cái kia màu đen đầu thương, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái kia đầu thương, sau đó nói, chỉ có đầu thương. Cái kia chủ quán gật đầu, chỉ còn lại có đầu thương. Diệp Huyền nói, có thể nhìn một chút. Chủ quán lắc đầu, chỉ bán người biết hàng. Diệp Huyền. Cái kia Tiểu Đạo đột nhiên cười nói, yên tâm đi. Ta cảm thấy có khả năng, liền khẳng định có khả năng, mua cho nàng xuống đi. Diệp Huyền gật đầu, bán thế nào? Chủ quán nói, 400 sợi tiên thiên đạo khí. 400. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Đạo cười nói, cho hắn 40 sợi tử khí là có thể. Diệp Huyền bấm tay một điểm, 40 sợi tử khí rơi vào người áo đen trước mặt, người áo đen kia ngay cả người, sau đó nói, các hạ làm thật nguyện ý dùng này khí đổi. Diệp Huyền cười nói, thế nào, ngươi không cần. Người áo đen lắc đầu, tự nhiên cần, chẳng qua là, các hạ có chút thua thiệt. Diệp Huyền cười hỏi, vì sao? Người áo đen yên lặng một lát sau đó nói, các hạ hẳn là mới tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng là. Người áo đen thu hồi cái kia 30 sợi tử khí, sau đó không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên Tiểu Đạo đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Tiểu Đạo mang theo Diệp Huyền hướng trước mặt đi đến, trên đường, Tiểu Đạo lòng bàn tay mở ra, cái kia màu đen đầu thương xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó trực tiếp nắm cái kia đầu thương mãnh liệt mà đối với Diệp Huyền ngực đâm một cái. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy chục trượng bên ngoài, hắn sau khi dừng lại. Một vệt máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền nhìn mình thân thể, hắn chút lông giáp hoàn hảo vô khuyết, thế nhưng, chút lông giáp phía dưới thân thể lại là đã rạn nứt thành hình mạng nhện. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Đạo cười nói, thương này đầu cấp bậc so ngươi chút lông giáp thấp, cũng không gây thương tổn này chút lông giáp, thế nhưng, nó có một cái chỗ đặc thù, cái kia chính là xuyên thấu. Diệp Huyền nhíu mày, xuyên thấu. Tiểu Đạo gật đầu, thương này bên trong ẩn chứa một cổ cường đại đặc thù lực lượng, cũng chính là xuyên thấu lực lượng, này xuyên thấu lực lượng có thể không nhìn thẳng ngươi hộ giáp, chém thẳng nhục thể của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, Tiểu Đạo vừa cười nói, bất quá ngươi không giống nhau, ngươi không chỉ có chút long giáp, còn có bất tử chi thân, nếu là ngươi chút long giáp cùng bất tử chi thân cùng một chỗ dùng, thế gian này có thể giết ngươi, có thể đến được trên đầu ngón tay. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía thương trong tay đầu, sau đó lắc đầu, thương là hảo thương, đáng tiếc, chỉ có đầu thương, không có thân thương. Một bên Trương Văn Tú cũng là gật đầu, nhìn ra được, nàng vẫn là hết sức ưa thích này đầu thương, thế nhưng, không có thân thương, chỉ có đầu thương, không dùng a. Tiểu Đạo mỉm cười, thân thương, này còn không đơn giản sao? Diệp Huyền hai người vội vàng nhìn về phía Tiểu Đạo lòng bàn tay mở ra, một khối màu đen nhánh sắc xuất hiện tại trong tay nàng, đây là tinh thần vẫn thiết, dùng tới làm thân thương không thể tốt hơn. Diệp Huyền nhìn về phía khối kia vẫn thạch, tinh thần vẫn thiết. Tiểu Đạo gật đầu, một loại cực kỳ tốt vẫn thạch, chỉ cần 100 sợi tử khí. 100 sợi tử khí. Diệp Huyền nheo mắt, Tiểu Đạo cô nương, ngươi đây là ăn cướp sao? Tiểu Đạo trừng mắt nhìn, ta có thể là cho ngươi một cái hữu nghị giá. Diệp Huyền im lặng, hắn không có nói giá, bấm tay một điểm, 100 sợi tử khí rơi vào Tiểu Đạo trước mặt. Tiểu Đạo cười thu hồi tử khí, sau đó nói, ngươi tốt nhất là đem này hai vật cho cái kia vĩnh sinh chi địa thợ rèn lão đầu rèn đúc, dùng hắn kỹ thuật rèn đúc, có thể nhường này thương tăng lên mấy cái cấp độ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Tiểu Đạo cười cười, sau đó nói, đi, đi đằng trước nhìn một chút, đằng trước ngươi gặp được càng nhiều đồ tốt. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Trương Văn Tú, nếu là thấy cái gì ưa thích, nói với ta. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, ngươi mua. Diệp Huyền cười nói, mua. Ngươi ưa thích, ta đều mua. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, ta thích ngươi món kia giáp. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó bấm tay một điểm, cái kia chút long giáp trực tiếp xuất hiện tại Trương Văn Tú trước mặt. Trương Văn Tú nói, ngươi là cho là ta sẽ không cần sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi như thật ưa thích, thì lấy đi. Trương Văn Tú thu hồi trọc long giáp, quay người rời đi. Diệp Huyền cười cười, sau đó cùng đi lên. Lúc này, xa xa Tiểu Đạo đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyền, cười nói, ngươi thật bỏ được. Diệp Huyền cười nói, làm sao không nỡ bỏ? Tiểu Đạo cười cười, không lại nói cái gì. Chỉ chốc lát. Diệp Huyền thấy được phía trước có một tòa cửa hàng nhỏ. Tiểu Đạo cười nói, này loại cửa hàng bên trong đồ vật, khả năng không nhiều, nhưng đều là đồ tốt. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, nơi này có người ăn cướp sao? Tiểu Đạo cười cười, sau đó nói, cũng không phải là không có, bất quá, chỗ này người đều không đơn giản, loại suy nghĩ này người, bình thường đều sẽ chết rất thê thảm. Nói xong. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có phải hay không loại suy nghĩ này? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, ta không phải loại người như vậy. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, ngươi chính là loại người này. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Đạo ngừng lại, nàng nhìn về phía trước mặt cái kia cửa hàng nhỏ bên trong trải rác trưng bày mấy món vật phẩm. Chủ quán là một tên ăn mặc ma bào nam tử trung niên. Chủ quán nhìn thoáng qua Diệp Huyền ba người, cười nói, ba vị có cần gì không? Tiểu Đạo mỉm cười, tùy tiện nhìn một chút. Chủ quán gật đầu, tùy tiện xem. Bất quá, không thể sờ. Tiểu Đạo nhẹ gật đầu, nàng nhìn lướt qua những vật phẩm kia, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào một cái lớn bằng ngón cái hạt châu lên. Chủ quán cười nói, cô nương hảo nhãn lực. Tiểu Đạo đánh giá liếc mắt hạt châu kia về sau. Sau đó nói, bán thế nào? Chủ quán cười nói, 200 sợi tiên thiên đạo khí. Tiểu Đạo lắc đầu, không đáng. Chủ quán ta mỉm cười, vậy thì mời cô nương đổi nhà tiếp theo. Tiểu Đạo gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi tới nhà nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, đúng lúc này, cái kia chủ quán đột nhiên nói, cô nương, ngươi như ưa thích, 190 sợi tiên thiên đạo khí cầm lấy đi. Tiểu đạo lắc đầu cười một tiếng, ngươi cái đồ chơi này, nhiều nhất 100 sợi tiên thiên đạo khí, ngươi kêu giá 190 sợi, rõ ràng là muốn lừa gạt chúng ta. Chủ quán hai mắt híp lại, các hạ, ngươi thật biết hàng sao? Tiểu đạo cười nói, nơi này, hẳn không có người so ta càng biết hàng. Cái kia chủ quán cười ha ha một tiếng, sau đó nói như vậy, các hạ hẳn là có rất nhiều bảo vật đi. Tiểu đạo cười cười, sau đó nói, còn có khả năng đi. Ồ! Chủ quán khóe miệng hơi nhếch lên, các hạ, chúng ta tới đánh cược, ngươi xem coi thế nào. Tiểu đạo nhìn xem cái kia chủ quán, cái gì cược? Chủ quán cười nói, ngươi xuất ra một vật, ta lấy ra một vật, do người ngoài tới đánh giá, xem ai bảo vật càng tốt hơn, ta bảo vật nếu là so ra kém ngươi, ta này sạp hàng bên trên đồ vật, mặc cho cô nương lấy. Nghe vậy, một bên Diệp Huyền lập tức lắc đầu. Cùng tiểu đạo so bảo vật. Này ngươi là đầu óc tối già sao? Liền là toàn thân thần can hắn đều không dám cùng tiểu đạo so bảo vật a. Nghe được chủ quán, tiểu đạo lắc đầu cười một tiếng, ngươi chắc chắn chứ? Chủ quán cười nói, xác định. Tiểu đạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, không bằng thêm điểm tiền đặt cược. Chủ quán hai mắt híp lại, làm sao thêm? Tiểu đạo cười nói, ai thua, người nào trên người bảo vật đều là đối phương, ngươi xem coi thế nào? Chủ quán nhìn xem tiểu đạo, không nói lời nào. Tiểu đạo khóe miệng hơi nhếch lên, thế nào, không dám. Chủ quán yên lặng một lát sau, đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên lôi kéo tiểu đạo ống tay áo, nói khẽ, tỷ, ngươi quá vọng động rồi. Chúng ta đi thôi. Tiểu đạo trừng mắt liếc Diệp Huyền, chớ xen mồm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này cái kia chủ quán cười ha ha một tiếng, cược. Ta cùng ngươi cược. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một khối lân phiến xuất hiện tại trong tay của hắn, tại nhìn thấy khối này lân phiến lúc, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Chúc Long chi lân. Bất quá, đây không phải cái kia mảnh nghịch lân, chẳng qua là bình thường lân phiến. Cái kia chủ quán nhìn xem tiểu đạo, mỉm cười, các hạ biết này là vật gì sao? Tiểu đạo gật đầu, Chúc Long lân phiến. Chủ quán hai mắt híp lại, ngươi biết. Tiểu đạo cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, cũng là một khối lân phiến, mà lại cũng là chút long chi lân, bất quá, khác biệt chính là, đây là một khối nghịch lân. Long chi nghịch lân, đây chính là chút long trên thân cứng rắn nhất lân phiến. Nhìn thấy khối này lân phiến, cái kia chủ quán trực tiếp ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống. Một bên Diệp Huyền cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới này tiểu đạo cũng có chút long nghịch lân. Nữ nhân này đến cùng có nhiều ít bảo vật. Lúc này, cái kia tiểu đạo đột nhiên cười nói, ngươi thua. Chủ quán nhìn xem nhỏ nói, các hạ lại có như thế thần vật. Tiểu đạo cười nói, ngươi thua. Chủ quán yên lặng. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, ngươi không phải là nguyện cược không chịu thua à. Chủ quán đột nhiên cười nói, làm sao lại như vậy? Các hạ, này sạp hàng bên trên đồ vật, ngươi có thể tùy ý chọn một kiện. Tiểu đạo lại là lắc đầu, không đúng, mới vừa nói tốt, là chọn trên người đối phương bảo vật, ta muốn tìm trên người ngươi bảo vật. Nghe vậy, chủ quán khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, các hạ có thể thật biết nói đùa. Ta có thể chưa nói qua loại lời này. Chơi xấu. Diệp Huyền lắc đầu, chủ sạp này lại muốn chơi xấu, mà lại là đối tiểu đạo chơi xấu, đây không phải đốt đèn lồng tiến vào nhà xí sao? Tiểu đạo đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiểu đạo cô nương, ngươi hẳn là lấy đức phục người. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, lấy đức phục người. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng, đúng. Chúng ta hẳn là lấy đức phục người. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia chủ quán, ta cảm thấy, ngươi hẳn là giảng một chút đạo lý. Chủ quán cười cười, sau đó nói, cô nương, ta nói, này sạp hàng bên trên đồ vật ngươi có khả năng tùy ý lấy một kiện. Tiểu đạo cười nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói như vậy. Chủ quán nhìn xem nhỏ nói, ta hối hận. Tiểu đạo đột nhiên một bàn tay vung ra. Oanh! Trong chớp mắt, cái kia chủ quán còn chưa kịp phản ứng chính là bay ra ngoài, không chỉ như thế, hắn cái kia cửa hàng nhỏ cũng là tại thời khắc này biến thành tro tàn. Trong chớp nhoáng này, trên cầu vô số người dồn dập hướng phía nhìn bên này tới. Ở cái địa phương này động thủ, đó là không sáng suốt. Bởi vì ở cái địa phương này người, khẳng định đều không phải người bình thường, mà lại, nơi này cũng là có trật tự. Tại nhìn thấy tiểu đạo ra tay trong nháy mắt đó, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Tiểu đạo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cũng là một điều bí ẩn. Ngược lại, hắn chỉ biết là, rất mạnh. Nơi xa, cái kia chủ quán thân thể đều đã trực tiếp bị tiểu đạo một tát này cho phiến không có. Giờ khắc này, hắn biết, hắn chọc phải người không nên chọc. Cái kia đã thừa linh hồn chủ quán nhìn xem tiểu đạo, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, cô nương, ta nhận thua, trên người của ta đồ vật, cô nương có khả năng tùy ý lấy một kiện. Lấy một kiện. Tiểu đạo lắc đầu cười một tiếng, không, ta hiện tại đổi ý. Ta muốn ngươi tất cả bảo vật. Nghe vậy, cái kia chủ quán vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, mà đúng lúc này, một tên hôi bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại tiểu đạo trước mặt cách đó không xa, hôi bào lão giả nhìn xem nhỏ nói, các hạ, ngươi không nên ở chỗ này ra tay. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, ta liền ra tay, ngươi đánh ta a. Nói xong, nàng trực tiếp một bàn tay vung ra. Bành! Một tát này mục tiêu trực tiếp là cái kia chủ quán, người sau căn bản vô dụng sức phản kháng, linh hồn lần nữa bị trọng thương, trực tiếp mờ đi, liền muốn tan biến. Diệp Huyền. Cái kia hôi bào lão giả nhìn xem tiểu đạo, hắn không có ra tay, bởi vì hắn biết, hắn không phải là đối thủ. Bất quá, hôi bào lão giả trong mắt lại là không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên phù lục đột nhiên tan biến. Gọi người. Một bên, Diệp Huyền lắc đầu, bọn gia hỏa này cũng thật là, đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới đắc tội tiểu đạo. Tiểu đạo không để ý tới cái kia hôi bào lão giả, nàng nhìn về phía cái kia sắp tan biến chủ quán, cười nói, kỳ thật, ta đã sớm biết ngươi sẽ không có chơi có chịu. Cái kia chủ quán gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ nói, ngươi có biết ta là ai? Tiểu đạo nhún vai. Chẳng cần biết ngươi là ai. Nói xong, nàng tay phải khẽ vẫy, một cái màu đen túi nhỏ đột nhiên từ cái này chủ quán trên thân bay ra, sau đó vững vàng rơi vào trong tay nàng. Tiểu đạo ước lượng một thoáng trong tay túi nhỏ, cười nói, được rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền lưỡng lự nhìn xem, sau đó nói, sợ là đi không được. Nàng thanh âm vừa dứt dưới. Mấy đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng tiểu đạo trước mặt, nam tử trung niên mặc một bộ cẩm bào, trong tay nắm một thanh quạt xếp. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt tiểu đạo, sau đó cười nói, các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không biết nàng. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, thế nào? Chúng ta hẳn là biết nàng sao? Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía nhỏ nói, cô nương xưng hô như thế nào? Tiểu đạo cười nói, ta không có chỗ dựa, ngươi muốn làm gì, cứ việc nói thẳng đi. Nam tử trung niên nhìn xem nhỏ nói, cô nương hẳn phải biết quy củ của nơi này. Tiểu đạo gật đầu, biết. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, nếu biết. Cô nương còn muốn động thủ giết người, xem ra, cô nương là có chỗ ỷ lại a. Tiểu đạo lắc đầu, không muốn cùng ngươi nhóm lãng phí thời gian. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại trong tay nàng, mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, sau một khắc, cái kia đến hắc ảnh trực tiếp mang theo một cổ lực lượng khổng lồ hướng phía tiểu đạo đánh tới. Nhìn thấy một màn này. Diệp Huyền vội vàng lôi kéo Trương Văn Tú lui sang một bên. Hắn tự nhiên là không lo lắng tiểu đạo, người khác không biết nữ nhân này khủng bố, hắn là biết đến. Nơi xa, tiểu đạo mặt không biểu tình, nàng tiện tay vung lên. Oanh! cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp tan thành mây khói, cổ lực lượng kia tan biến về sau, một lão giả xuất hiện tại tiểu đạo trước mặt, lão giả kia nhìn xem tiểu đạo, đang muốn nói chuyện, tiểu đạo tay phải vung lên. Oanh! Lão giả kia lời còn chưa nói, người chính là trực tiếp thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, yên lặng không nói lời nào. Mà cách đó không xa trung niên nam tử kia biểu lộ cũng cứng đờ, hắn đang muốn nói chuyện, tiểu đạo đột nhiên nhìn về phía hắn, sau một khắc, tiểu đạo hướng phía trước bước ra một bước. Oanh! Nam tử trung niên trực tiếp hóa thành tro tàn. Diệp Huyền! Trực tiếp miểu sát. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu đạo, hắn biết, này tiểu đạo là giận thật. Tiểu đạo nhìn về phía bên cạnh cái kia hôi bào lão giả, còn có người gọi sao? Cái kia hôi bào lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm nhỏ nói, các hạ. Tiểu đạo cười nói, tiếp tục gọi. Hôi bào lão giả vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Gọi người. Hắn biết, bọn hắn chọc không nên dây vào người. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ nơi xa tới, nguyên lai là tiểu đạo cô nương. Nghe được đạo thanh âm này, cái kia hôi bào lão giả lập tức thở dài một hơi. Thanh âm kia vừa dứt dưới, một tên hồng đeo trường kiếm nam tử trung niên xuất hiện ở tiểu đạo trước mặt, nam tử trung niên nhìn xem tiểu đạo, cười nói, tiểu đạo cô nương, là ai chọc ngươi tức giận? Tiểu đạo nhìn xem nam tử trung niên, để cho các ngươi tộc trưởng tới. Nghe vậy, nam tử trung niên sầm mặt lại, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, không đến mức a. Tiểu đạo đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó bấm tay một điểm, trung niên nam tử kia biến sắc, sau đó đột nhiên rút kiếm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời. Nam tử trung niên một kiếm kia vừa đâm ra, một cổ lực lượng thần bí cuốn tới, trong chớp mắt, hắn kiếm trực tiếp nổ tung ra, sau một khắc, cái kia cổ lực lượng thần bí trực tiếp oanh ở trên người hắn. Âm âm! Nam tử thân thể trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn một sợi linh hồn. Chỉ còn lại có linh hồn nam tử trung niên ngay ra như phỏng, chính mình thậm chí ngay cả một chiêu đều không có đón lấy. Hắn là nhận biết tiểu đạo, bởi vì tiểu đạo trước kia đã tới, thế nhưng, hắn không biết tiểu đạo thực lực, mà bây giờ, hắn biết. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên cười nói, dù cho để cho các ngươi tộc trưởng đến, việc này cũng không xong. Nói xong. Nàng tay phải đột nhiên vừa nắm. Oanh! Nam tử kia linh hồn trực tiếp hóa thành hư vô. Tiểu đạo nhìn về phía chân trời, đi, đi này Ma La tộc một chuyến. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền vội vàng mang theo tiểu đạo theo sau, trên đường, tiểu đạo cười nói, biết ta vì sao tức giận như vậy sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lắc đầu. Tiểu đạo nói khẽ. Ngay từ đầu, ta coi là sẽ có người tới cùng ta giảng đạo lý, đáng tiếc là không có, bọn hắn tới một người, không phải nghĩ uy hiếp ta, liền là nghĩ đồng thủ với ta, thế nhưng không có người hỏi chuyện của ta nguyên nhân gây ra cùng đúng sai. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta đã từng thấy qua tiên tri, không thể không nói, ta cảm thấy hắn rất nhiều ý nghĩ kỳ thật rất tốt, đáng tiếc, hắn không cải biến được toàn bộ thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói. Không thể nào làm được vạn sự công bằng. Tiểu đạo gật đầu, làm không được, thế nhưng, ta cảm thấy trên đời này vẫn là muốn có công lý. Vừa rồi, cái kia chủ quán nếu là có chơi có chịu, ta chỉ lấy hắn một vật, sẽ không lấy mạng của hắn, có thể là, ngươi cũng thấy đấy lựa chọn của hắn. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, thế giới này, càng nhiều thời điểm là giảng nắm đấm, nắm tay người nào lớn, người nào liền có đạo lý. Tiểu đạo gật đầu, cho nên, ta hiện tại cùng bọn hắn giảng nắm đấm, nếu như ta không có đoán sai, coi ta nắm đấm so với bọn hắn lớn lúc, bọn hắn hẳn là sẽ cùng ta tới giảng đạo lý. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu đạo đột nhiên nói, đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa tinh không bên trong, nơi đó có một tòa khổng lồ cung điện, tại cung điện kia trước, đứng vững vàng một tôn cao tới trăm trượng nam tử pho tượng. Tiểu đạo chỉ nam tử kia pho tượng, cười nói, cái kia chính là Ma La tộc lúc trước vị tộc trưởng kia, thật lợi hại. Diệp Huyền hỏi, còn sống không? Tiểu đạo cười nói, ngươi đoán. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đoán. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại tiểu đạo trước mặt, lão giả đối tiểu đạo cung kính thi lễ, tiểu đạo cô nương, chuyện lúc trước chúng ta đã điều tra rõ ràng, là cái kia chủ quán trái với điều ước trước đây, tiểu đạo cô nương giết hắn, chuyện đương nhiên. Tiểu đạo nhìn xem lão giả, cười nói, ta đây giết ngươi ma la tộc người sự tình đâu. Lão giả yên lặng một lát sau, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, không thể khi dễ như vậy người. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng, hôm nay, ngươi ma la tộc nếu là không cho đủ ta chỗ tốt, ta liền không đi. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, đây là thổ phỉ a. Nữ nhân này phần lớn bảo vật sẽ không đều là cướp a.